Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 360 Đại Thắng. Chương 360 Đại Thắng Bắc Cung Thuần đầu tàu gương mẫu. Hắn phía sau là Tây Lương Thiết Kỵ, mặc kệ là công phu vẫn là dũng mãnh đều xa ở Triệu gia quân phía trên. Bọn họ một sát nhập chiến trường liền biểu hiện ra không giống nhau chiến tích tới, bất quá một lát. Bọn họ nơi đi qua đã bị quét sạch, có hung nô binh chỉ là rất xa nhìn đến liếc mắt một cái liền sắc mặt tái nhợt xoay người chạy. Trốn, Bắc Cung Thuần tiện đường đuổi theo đi liền chém. Không tiện đường liền chỉ đương nhìn không thấy. Hắn hướng tới nhất ồn ào, tiếng kêu lớn nhất doanh địa trung tâm phóng đi. Triệu Hàm Chương đang bị hung nô quân vây quanh ở trung gian, Kiều Hy chính xa xa đứng chỉ huy, bên người vây quanh không ít người, cho nên Triệu Hàm Chương sát không đến hắn bên người đi, bất quá bọn họ cũng thương không đến Triệu Hàm Chương, nàng khống mã kỹ thuật cũng không tệ lắm, trong tay trường thương lại sắc bén, cơ hồ kiến huyết phong hầu, hung nô người cũng không dám phụ cận. Chỉ có thể rất xa vây quanh, Bắc Cung Thuần thấy nàng. Trong mắt hiện lên tán thưởng chi sắc, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mang binh hướng về phía xa xa đứng Kiều Hy sát đi. Kiều Hy quay đầu lại đây thấy Bắc Cung Thuần, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn lập tức quay đầu ngựa lại, hạ lệnh nói, vây kín, ngăn lại Bắc Cung Thuần. Nhưng vốn dĩ gắt gao quay chung quanh hắn hung nô binh lính thấy Bắc Cung Thuần cũng hai đùi run rẩy, không khỏi lui về phía sau hai bước, liền này một trần chờ gian. Bắc Cung Thuần mang binh giết đến, hai bên kịch liệt giao chiến, nhưng kỳ thật là, bọn họ kinh hoàng lại kiệt lực phản kháng, ở tre ở phía trước cùng bào đều nhất nhất ngã xuống sau. Mặt sau cầm đao người nhịn không được liên tiếp lui ra phía sau ba bước. Sau đó xoay người liền phải chạy, bọn họ này quay người lại liền hoàn toàn thua. Người chung quanh đi theo bọn họ sau này trốn, nhưng quay người lại gian, Bắc Cung Thuần liền mang theo người thu hoạch bọn họ tánh mạng. Sau đó đuổi theo Kiều Hy liền phóng đi, hắn bị Kiều Hy vây thành hơn 20 thiên. Sớm qua một bụng hỏa. Lúc này liền đuổi sát Kiều Hy không bỏ, nhưng hắn lại cực bình tĩnh. Cũng không sẽ bởi vì muốn sát Kiều Hy mà không màng đầu đuôi. Hắn có ý thức ở trong doanh địa xen kẽ, xua đuổi Kiều Hy đem càng nhiều người cuốn tiến vào, làm cho bọn họ không kịp triệt thoái phía sau chạy trốn, Triệu Nhị Lang giết đỏ cả mắt rồi. Thế tỷ tỷ giải vây sau cũng ngắm hướng về phía Kiều Hy. Đảo quanh mã đầu liền đuổi theo Bắc Cung Thuần, Triệu Hàm Chương quát một tiếng. Nhị Lang, trở về. Triệu Nhị Lang quay đầu lại đi xem hắn tỉ tỉ, Triệu Hàm Chương nói. Ngươi theo ta đi hướng đoạn bọn họ triệt thoái phía sau lộ. Không thể làm cho bọn họ lại tập kết ở bên nhau, Triệu Hàm Chương quyết định đem bọn họ hoàn toàn đánh tan, liền tính không thể toàn tiêm này đó hung nô người. Cũng làm cho bọn họ lại tụ không đứng dậy. Đại chiến sắp tới, có thể làm cho bọn họ thiếu một phần lực lượng liền thiếu một phần. Triệu Nhị Lang chỉ có thể đảo quanh mã đầu đi theo Triệu Hàm Chương xung phong liều chết đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương lãnh nàng binh mã đuổi theo đào binh mà ra, qua lại xung phong liều chết, làm cho bọn họ tứ tán đào tẩu. Nàng chỉ truy chủ lực, không truy tán binh. Có thể sát liền sát, không thể giết liền tách ra, làm cho bọn họ tụ không đến một chỗ đi. Hoàng An thấy Triệu Hàm Chương tiếp đón nàng binh mã xung phong liều chết đi ra ngoài, trong lòng hơi ngưng, nhịn không được đuổi theo Bắc Cung Thuần, thừa dịp hắn chém giết khe hở cáo trạng nói: "Tướng quân, bọn họ lui." Bắc Cung Thuần chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua liền nói: nàng ở đoạn bọn họ đường lui, cấp quản thành sinh cơ, chúng ta đem hắn doanh địa phá. Bắc Cung Thuần giống như là một con mãnh hổ, ở hung nô trong doanh địa khắp nơi va chạm, bức cho bọn họ không thể không từ bỏ doanh địa. Tứ tán đào tẩu, Kiều Hy chật vật chạy trốn. Hắn lúc này đừng nói tổ chức binh lính phản kích. Hắn chỉ hy vọng Bắc Cung Thuần nhìn không tới hắn, cho nên hắn vứt bỏ mũ giáp. Mang theo thân vệ liền trực tiếp chạy, nhưng Bắc Cung Thuần tuy rằng giết địch, lại cũng vẫn luôn lưu ý siêu tầm hắn. Lúc trước hắn vẫn luôn tìm không đến, ai ngờ liền ở hắn sắp sát ra doanh địa khi, hắn khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn hắn, này nhất định là trời cao cho bọn hắn an bài tốt duyên. Phận, Bắc Cung Thuần phóng ngựa sát đi. Kiều Hy nhìn đến giết đến trước mắt Bắc Cung Thuần, trong lòng đã có dự cảm, nhưng như cũ muốn tranh thủ một phen, vạn nhất trời cao chiếu cố hắn đâu. Nhưng đây là không có khả năng. Bắc Cung Thuần một thương chọc thủng hắn, bắt được người của hắn đầu sau liền lớn tiếng tuyên cáo: Kiều Hy đã chết, ngươi chờ còn không hàng sao? Có người lập tức ném xuống đao thương đầu hàng, nhưng càng nhiều người là tứ tán chạy trốn. Bọn họ nhưng không cảm thấy rơi xuống Bắc Cung Thuần trong tay là có thể sống sót. Sau nửa canh giờ, Triệu Hàm Trương mới mang theo đội ngũ từ con đường cuối trở về. Nàng còn hào, còn có chút sức lực. Phó Đình Hàm khi trở về sắc mặt đều là chết lặng, mặt vô biểu tình ở Bắc Cung Thuần trước thít chặt mã, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này cao lớn hùng vĩ thanh niên. Bắc Cung Thuần chỉ nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái liền đem ánh mắt dừng ở Triệu Hàm Trương trên người. Trên mặt mang ra tươi cười, ôm huyền nói, chính là Nhữ Nam quận quận thủ Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, đúng là tại hạ, ta lĩnh mệnh quản lý Dự Châu binh mã. Bắc Cung tướng quân có thể thủ vững quản thành 26 thiên, thật sự anh dũng, chỉ hy vọng ta không có tới muộn. Bắc Cung Thuần vừa nghe, trong lòng than nhỏ, trên mặt lại không hiển lộ. Triệu quận thủ có thể tự mình tới cứu ta Tây Lương tướng sĩ đã là vô cùng cảm kích. Phải biết rằng phía trước hắn cùng triều đình muốn viện quân, triều đình cấp không ra, đem cầu đá cho Dự Châu, mà Dự Châu ốc còn không mang nổi mình ốc, không tìm hắn muốn viện quân liền không tồi, mà hắn muốn lương thảo không chỉ có triều đình thoái thác, liền Dự Châu bên này đều không thể chi viện hắn một chút. Hắn là tới chi viện Lạc Dương cùng Dự Châu, kết quả lại bị đương quả bóng nhỏ giống nhau đá tới đá lui. Đừng nói chung sức hợp tác, liền cơ bản nhất ấm no đều không thể bảo đảm. Muốn nói trong lòng không oán là không có khả năng, nhưng Bắc Cung Thuần cũng không thể ném xuống. Một thành bá tánh liền đi, thành phá sau bá tánh kết cục. Xem chung quanh vài tòa huyện thành tình huống liền biết, cho nên chẳng sợ thiếu lương ít người, hắn vẫn là mang binh thủ vững quản thành. Nhưng nói thật ra lời nói, hiện giờ quân doanh cũng không dư thừa nhiều ít lương thảo, các tướng sĩ đều là no một đốn liền đói hai đốn. Lại đi xuống, hắn không xác định chính mình còn có thể thủ vững quản thành. Triệu Hàm Trương hiện tại là Dự Châu quản sự quản binh người. Bắc Cung Thuần tuy có oán khí, nhưng vì bắt được lương thảo, hắn liền đem oán khí nuốt đi xuống. Bài trừ vẻ mặt cười đối mặt Triệu Hàm Trương, nhưng Triệu Hàm Trương chính mình đều là tại chỗ bổ sung lương thảo, nàng nào có lương thảo cấp Bắc Cung Thuần. Bất quá, Triệu Hàm Trương lập tức quay đầu đi tìm Phó Đình Hàm. Hung nô binh đều chạy, này trong doanh địa khẳng định có lương thảo cùng tài vật, đều tìm ra. Nàng đối Bắc Cung Thuần nói, không có lương thực không quan trọng, chúng ta lấy chiến dưỡng chiến, đoạt không đến cũng đủ lương thực cũng không quan trọng, chúng ta dùng đoạt tới tài bảo mua lương thực. Đúng rồi, quản thành có đại địa chủ Hòa Lương Thương đi. Bắc Cung Thuần ngoặc kép, bọn họ chưa chắc nguyện ý bán lương thực. Triệu Hàm Trương nói, ta đi tìm bọn họ nói, bọn họ sẽ nguyện ý. Là quản thành bị công phá sau hung nô người tới cửa đi thu thập lương thảo, vẫn là trong thành bá tánh sống không nổi, không thể không đi cùng bọn họ mượn lương. nhị tuyển một ở ngoài. Triệu Hàm Chương thêm vào cho bọn hắn bổ sung một cái lựa chọn. Đó chính là hiện tại đem lương thực bán cho bọn họ. Giá cả lược cao một ít cũng không có gì. Phó Đình Hàm mang theo người thực mau lục soát ra đại lượng tài bảo, đương nhiên, lương thực cũng đều còn ở. Kiều Hy còn không phải thực bao cỏ. Trước khi đi hạ lệnh binh lính đi thiêu lương thảo, chỉ là lĩnh mệnh chính là cái yết hồ. Đối phương yêu quý lương thực, nhất thời không nhẫn tâm, chần chờ qua đi đã bị Triệu gia quân binh lính đuổi theo. Cho nên không đốt thành, hôm nay là cái cao hứng ngày lành. Hy vọng mỗi một ngày đều có chuyện tốt phát sinh. Thế giới hòa bình, chúng ta tổ quốc phú cường phồn thịnh. Ngày mai thấy lạp, tấu chương xong, hết chương.